Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một hoàn cảnh tùy ý mà thô ráp như vậy, Ninh Diệu vốn không ngủ được. Y lật tới lật lui, mặc kệ dùng tư thế gì cũng cảm thấy mặt đất thật cứng, làm cho cả người y đều khó chịu. Cuối cùng đành phải ủy khuất đứng lên, ngồi bên cạnh đống lửa, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Đợi đến khi mặt trời mọc, Ninh Diệu tỉnh lại, mới phát hiện mình nằm trên mặt đất, đang ngủ say. Cái đệm y đắp lên Úc Lễ hiện giờ ở dưới thân y, làm cho mặt đất ngủ một chút cũng không cứng. Ngược lại mềm nhũn, thập phần thoải mái. Đống lửa tối hôm qua đã dập tắt. Úc Lễ ngồi bên cạnh, đôi mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chào buổi sáng. Ninh Diệu chào hỏi Úc Lễ. Y có chút ngượng ngùng đứng lên, ôm tấm đệm lên. Sao ngươi lại đưa cái này cho ta chứ? Tối hôm qua ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Úc Lễ liếc mắt nhìn y một cái, đáy mắt tựa hồ có cái gì đó bắt đầu khởi động. Cùng ánh mắt ngày thường của Úc Lễ có vi diệu bất đồng. Ninh Diệu sửng sốt, nhưng mà còn chưa thể nhìn thêm vài lần, Úc Lễ liền quay đầu lại, thản nhiên nói, giữa trưa, đói tỉnh. Ninh Diệu cả kinh, cái gì mà giữa trưa? Ngươi nói bậy, mỗi ngày ta đều rời giường lúc 8 giờ. Ninh Diệu vừa nói vừa ngẩng đầu tìm mặt trời, sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại. Lá cây tinh tế dày đặc che khuất đại bộ phận ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, nhưng mà từ kẽ lá nhỏ, vẫn rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Mặt trời vàng rực rỡ kia đang treo trên đỉnh đầu bọn họ. Ninh Diệu, thật xấu hổ. Đây là sự thật. Y vừa ngủ liền ngủ đến giữa trưa. Úc Lễ cư nhiên cũng không gọi y. Đại ma đầu cũng không biết kế hoạch một ngày gì đó trong buổi sáng sao. Nghĩ Úc Lễ vẫn là một bệnh nhân trọng thương, Ninh Diệu quyết định không so đo với hắn. Tìm một số thức ăn cho bữa trưa, sau đó họ có thể bắt đầu di chuyển lên trên. Lúc này đây Ninh Diệu không có tiếp tục bắt cá. Y tính toán đổi khẩu vị mới, xem có thể bắt được chút chim bay cá nhảy hay không. Lần này Úc Lễ không cho Ninh Diệu đi săn một mình, mà đứng dậy đi theo Ninh Diệu. Ninh Diệu khuyên can không có kết quả, đành phải để Úc Lễ đi theo y. Ninh Diệu đối với việc tìm kiếm con mồi không có bất kỳ kinh nghiệm nào, tất cả đều dựa vào vận khí. Mà may mắn, vận khí của y vẫn không tệ. Con đại bàng khổng lồ có cánh từ trên không trung phi hành qua, khi đi qua nơi này thu liễm cánh, dừng ở trên một nhánh cây cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn về phía này. Đừng nhìn, ta muốn bắt ngươi ăn thịt, Ninh Diệu nghiêm túc thông báo. Đại bàng thoạt nhìn là không hiểu, hay là nghiêng đầu đang nhìn. Được rồi, chính là ngươi. Ninh Diệu thở dài, nói với Úc Lễ, ta đi nghĩ biện pháp bắt nó. Ngươi ở đây chờ ta nha. Úc Lễ không nói một lời. Hắn liếc mắt nhìn con đại bàng kia một cái. Bữa trưa tự động đưa tới cửa liền từ trên cây rơi xuống. Tắt thở. Úc Lễ cũng không trông cậy vào tiểu thiếu gia này thật sự có thể xử lý tốt thứ này. Vì thế trầm mặc xách bữa trưa của Ninh Diệu lên. Thật ngại quá, Ninh Diệu vây quanh Úc Lễ vài vòng, rốt cuộc vẫn không mang bữa trưa về tay mình. Vui vẻ lại hoang mang đi theo Úc Lễ đến nơi thích hợp để đốt lửa. Mấy ngày nay Úc Lễ đối với y tốt như vậy, y cũng sắp hoài nghi đây là cơm chém đầu rồi. Trong lúc đi bộ, Úc Lễ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Đây là phong ưng, giỏi phi hành ở cự ly xa. Cả đời sẽ bay qua vô số địa vực, thậm chí có thể đem toàn bộ tu chân giới bay một lần. Ninh Diệu vốn không biết đây là cái gì, sau khi nghe phổ cập khoa học, thán phục nói, thật lợi hại, cái này so với chỗ ta từng đến nhiều hơn nhiều. Cũng không phải dân bản xứ, chỉ là xuyên qua tới nơi này một khoảng thời gian mà thôi. Ninh Diệu cảm thán nói, trên cơ bản ta còn chưa từng đi qua nơi nào. Bước chân của Úc Lễ trong nháy mắt dừng lại. hắn rất nhanh khôi phục như thường. Sai lầm nhỏ cũng không làm cho phát hiện. Khóe môi Úc Lễ không rõ ràng đè xuống dưới. Ý tứ trong hai câu nói này của Ninh Diệu đủ rõ ràng. Sau khi bị giam cầm không có tự do, không thể đi đâu được, chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn. Đây là chuyện mà Úc Lễ vẫn luôn biết. Nhưng bây giờ bị Ninh Diệu nói thẳng ra như vậy, khiến hắn cảm thấy vạn phần không vui. Úc Lễ lại khôi phục trầm mặc. Ninh Diệu là một người đưa tay chờ ăn, cũng không có mặt mũi nói thêm gì. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chưa được mấy bước, y chợt nghe thấy động tĩnh xuyên qua cách đó không xa. Ninh Diệu quay đầu nhìn, thấy một con thỏ chân dài trắng như tuyết đang bị một con sói đuổi theo. Trong đôi mắt đỏ của thỏ chân dài là sợ hãi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nó liều mạng chạy về phía trước, mà sói đuổi theo nó phía sau càng ngày càng gần. Tại thời điểm quan trọng cuối cùng trước khi bị cắn, thỏ chân dài chạy trốn đến trước hang động, đâm đầu vào, biến mất không thấy. Sói kêu hai tiếng grừ grừ, không cam lòng đào hai móng vuốt cửa động, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Con sói ủ rũ rời đi. Ninh Diệu nhìn lỗ hồng thỏ chui vào, thở phào nhẹ nhõm. Úc Lễ lạnh lùng hỏi, sao, thông cảm với con thỏ kia? Ninh Diệu lắc đầu, vậy cũng không có, chuỗi thức ăn cá lớn nuốt cá bé. Không thể nói là tình cảm không giống nhau gì, chỉ là cảm thấy nó rất may mắn. Dù sao, cũng không phải con mồi nào cũng có cơ hội thoát khỏi miệng hổ. Có rất nhiều người trực tiếp chết, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Ninh Diệu trong lúc vô tình phát ra một hai câu cảm khái, đến trong tai Úc Lễ, liền hoàn toàn thay đổi vị. Rõ ràng rồi, Ninh Diệu muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại cảm thấy mình không có vận khí như vậy. Nói đến cũng đúng, tiểu thiếu gia này đi theo hắn khắp nơi chịu khổ. Nếu như không phải hắn, tiểu thiếu gia phỏng chừng đời này cũng sẽ không ngủ trong rừng sâu núi thẳm như vậy. Làm sao có thể muốn ở bên cạnh hắn? Phiền não đã lâu chưa từng có dâng lên trong lòng. Đến vị trí thích hợp, Úc Lễ im lặng không lên tiếng xử lý xong thức ăn trong tay. Châm lửa, đem thức ăn đặt lên lửa nướng. Bước tiếp theo do Ninh Diệu tự mình khống chế. Úc Lễ ngồi đến một nơi hơi xa, mắt không thấy tâm không phiền nhắm mắt lại. Một lát sau, đại khái là đồ ăn đã nướng xong, Ninh Diệu chạy về phía hắn. Mùi thịt ngọt ngào tràn vào khoang mũi. Úc Lễ mở mắt ra, nhìn thấy một khối thịt được nâng lên trước mặt hắn. Trong giới chữ vật của ta có một ít mật ong, ta bôi nó lên, ngươi cũng nếm thử, như vậy thật sự đặc biệt ngon. Ta nghĩ ngươi chắc là chưa từng nếm thử qua. Ninh Diệu đắc ý khoe thịt nướng mật ong của mình với người cổ đại Úc Lễ. Cảm thấy Úc Lễ nói không chừng sẽ bị tay nghề nấu ăn hiện đại của y chinh phục khẩu vị. Úc Lễ nhìn miếng thịt này một lúc lâu, mới rốt cuộc đưa tay, nhận lấy thịt, theo khoảng cách đến gần. Hương thịt ngọt ngào càng thêm xông vào mũi. Úc Lễ ăn mà không biết mùi vị ăn miếng thịt này. Nhìn thoáng qua Ninh Diệu cách đó không xa, Ninh Diệu từng ngụm ăn đồ ăn, thoạt nhìn lịch sư nhã nhăn, không có nửa điểm thô lỗ, không hợp với vùng núi sâu này. Một người như vậy, nên ngồi trong cung điện xa hoa, ăn thức ăn tinh xảo mà hạ nhân bưng lên cho y, không biết từ khi nào mà dậy lòng trắc ẩn, đang kêu gào để cho người này được đãi ngộ xứng đáng. Tay Úc Lễ từ trên tảng đá chống đỡ nâng lên. Tảng đá cứng rắn vốn bị bàn tay hắn bao trùm, đã trở thành bột phấn. Thôi, hắn liền cho Ninh Diệu một cơ hội này. Một cơ hội để thoát khỏi hắn. Ninh Diệu còn chưa ăn xong, đã thấy Úc Lễ đột nhiên đứng lên. Ninh Diệu không hiểu sao nhìn Úc Lễ lấy y làm trung tâm đi lại, vẽ ra một cái tròn. Vòng tròn vẽ xong, tản mát ra kim sắc quang mang, đem hai người bọn họ đều khoanh tròn ở bên trong. Ninh Diệu, Úp Lễ hơi suy tư một chút những lời nói dối sắp nói ra. Cuối cùng hoàn thành một phương án. Sợ Ninh Diệu nghe không hiểu. Úp Lễ nói thẳng tin tức ra. Người biết đó, trận đánh lúc trước khiến ta bị nội thương. Ta vừa mới phát hiện, nội thương này đối với ta vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Người trước kia bị ta hạ chú truy tung. Về sau ta đại khái cũng không tìm được. Ninh Diệu chậm rãi mở to hai mắt. Thật, thật sao? Ninh Diệu không thể tin được lại hỏi. Lừa ngươi làm cái gì? Úp Lễ lạnh lùng nói. Linh lực trong cơ thể ta bởi vì nội thương này mà hỗn loạn. Không cách nào tùy tiện sử dụng nữa. Ta cần phải ngủ ở đây trong 3 ngày 3 đêm. Điều chỉnh nội tức. Trong 3 ngày này, ngươi sẽ ở trong vòng tròn này. Úp Lễ dựa vào một cái cây ngồi xuống. Nhắm mắt lại, ngươi không ra được vòng này. Cũng không ai có thể từ ngoài vòng này tiến vào. Đừng nghĩ dùng thủ đoạn nhỏ gì. 3 ngày sau ta sẽ tỉnh lại. Úp Lễ nói xong, liền làm bộ mình lâm vào ngủ say. Vòng tròn hắn vẽ cũng không phải hoàn toàn khép kín. Có một lối ra bí mật. Chỉ cần có tâm là có thể tìm được. Hắn chỉ cho Ninh Diệu cơ hội chạy trốn lần này. Những thứ khác không nhúng tay vào. Mặc kệ vị tiểu thiếu gia này bởi vì nhát gan mà không dám chạy trốn. Hay là bởi vì quá mức ngu dốt mà không phát hiện được lỗ hổng vòng tròn. Đều không liên quan đến hắn. Qua 3 ngày, hắn sẽ không cho Ninh Diệu bất kỳ một tia tự do lựa chọn nào nữa. Ninh Diệu bị sự phát triển này làm cho choáng váng. Mắt thấy Úp Lễ nhắm mắt không nhúc nhích. Ninh Diệu gọi mấy tiếng tên Úp Lễ. Không nhận được đáp lại. Vì thế to gan, đẩy bả vai Úp Lễ một cái. Úp Lễ thẳng tắp ngã về hướng khác. Ninh Diệu vội vàng trước khi bị người ta đẩy ngã xuống đất một lần nữa đỡ người. Để Úp Lễ tựa vào trên cây. Còn điều chỉnh cho hắn một tư thế tương đối thoải mái. Xem ra là thật sự ngủ thiếp rồi. Ninh Diệu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác định mạch hô hấp của Úp Lễ đều bình thường. Đứng lên định tùy tiện đi dạo. Tiêu Thực, may mắn một con đại bàng kia đủ lớn. Y ăn từng chút một. Chống đỡ 3 ngày không có vấn đề gì. Nếu không chờ Úp Bành tỉnh lại. Y đã sớm bởi vì không đi tìm đồ ăn đói chết. Vòng này của Úp Lễ vẽ không tính là quá lớn cũng không tính là quá nhỏ. Ninh Diệu tùy ý đi đến bên cạnh vòng tròn. Định quan sát vòng tròn dưới đây phát huy tác dụng như thế nào. Nhưng liếc mắt một cái phát hiện bên cạnh vòng tròn dưới chân không hoàn chỉnh. Đây là, làm thế nào vòng tròn này vẫn bị hỏng. Ninh Diệu thử đưa một bàn tay từ khe hở ra. Phát hiện không bị nửa điểm trở ngại. Ninh Diệu sửng sốt, nhanh chóng đứng lên. Thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn phản ứng lại. Một cước bước ra ngoài. Ninh Diệu đi về phía trước vài bước. Phục hồi tinh thần lại. Kết hợp với mấy câu nói của Úp Lễ với y, trong lòng Ninh Diệu dần dần hiện ra một suy nghĩ lớn mật. 3 ngày 3 đêm. Cũng đủ để y chạy đến một nơi rất xa. Hơn nữa hiện tại, Úp Lễ cũng không có biện pháp truy tung hành tung của y nữa. Vậy y chẳng phải là được tự do, cách chương.